Khi nhắc đến án mạng thì chúng ta thường chỉ biết tới những vụ án mạng phức tạp được đăng tải trên các trang báo và truyền hình. Những vụ án đó thì đều có những tình tiết kinh khủng đến nỗi không ai nghĩ ở ngoài đời thật có người sẽ thực sự gặp phải những chuyện tương tự như vậy. Nhưng đâu có ai ngờ rằng cái chết có thể đến dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả những thứ gần gũi với ta nhất. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỳ Án X. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2016, ở trong giờ cao điểm buổi sáng, xe cấp cứu của Bệnh viện quận Hoa Long, thành phố Bốc Dương, Hà Nam đã phải cấp tốc đến đường Nam Hồ, nơi họ nhận được điện thoại cấp cứu từ người dân. Khi xe cấp cứu tới nơi, một nhóm người đã tụ tập ở trên một góc vỉa hè đường Nam Hồ. Giữa đám đông đó có một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang nằm bất tỉnh. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng giải tán người dân, kiểm tra tình trạng của người bị bất tỉnh và đưa người đó lên xe cấp cứu. Đám đông khi đó đã dần trở lại với cuộc sống tấp nập của họ. Khi xe cấp cứu về đến Bệnh viện Hoa Long, các nhân viên y tế đã báo cáo rằng người đàn ông bất tỉnh đó thực ra đã tử vong trước khi họ kịp đến. Vì vậy mà họ đành đưa người đó về bệnh viện để tìm cách liên lạc với người thân. Các nhân viên y tế đã tìm được chứng minh nhân dân ở trong ví của người đàn ông và được biết anh ta tên là Lý Dung Bình, 45 tuổi, địa chỉ nằm ở một khu tập thể ở ngõ An Thái, đường Nam Dương. Ngoài thông tin cá nhân của Lý Dung Bình, các nhân viên y tế cũng tìm thấy được một số điện thoại khẩn cấp được lưu trong điện thoại của anh ấy và lập tức gọi điện thoại tới số điện thoại này. Người nhận cuộc gọi của các nhân viên y tế tự xưng là vợ của Lý Dung Bình, cô ấy tên là Phương Liễu Trinh. Nhận được tin chồng mình đang cấp cứu tới bệnh viện, Phương Liễu Trinh đã nhanh chóng đến nơi được báo tin. Nhưng tiếc rằng cảnh mà Phương Liễu Trinh phải chứng kiến lại chính là thân xác đã lạnh của chồng mình nằm trong bệnh viện. Các nhân viên đã nói với Liễu Trinh rằng nguyên nhân dẫn đến tử vong của Dung Bình có lẽ là do bị ngừng tim đột ngột. Dù được người dân ở trên đường gọi cấp cứu giúp, nhưng anh ấy đã qua đời trước khi xe cấp cứu kịp đến. Khoảng 2 tiếng sau khi Phương Liễu Trinh nhận xác chồng, thì người anh họ của Lý Dung Bình đã đưa cha mẹ của anh ấy đến để nhìn anh ấy lần cuối. Đứng trước thi thể của Dung Bình, cha mẹ anh ấy không nén được đau thương. Nhưng ngược lại, người anh họ tên là Lý Bá Viên lại không tin rằng em trai mình lại chết vì bị ngừng tim đột ngột. Lý Bá Viên nói rằng gần đây anh ấy thấy tình trạng sức khỏe của Lý Dung Bình rất tốt và khỏe mạnh, không giống như người có thể đột ngột chết như vậy. Lý Bá Viên thúc giục cha mẹ và vợ của Dung Bình gọi cảnh sát đến điều tra. Ban đầu, họ không đồng ý với ý kiến của Bá Viên vì dù sao thì người cũng đã mất rồi, nên để cho thi thể lành lặn. Nhưng sau một hồi thuyết phục thì cha mẹ cũng dần tin vào điều mà Bá Viên đã nói về tình trạng ổn định của Dung Bình trước khi chết và đồng ý để cho cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, Phương Liễu Trinh vẫn một mực không đồng ý với ý kiến của Bá Viên và hết mực muốn ngăn cản cha mẹ chồng không để cho chồng phải lưu lại nơi nhà xác. Nhưng ý của cha mẹ Dung Bình đã quyết, Liễu Trinh không cãi lại được. Đầu giờ chiều cùng ngày 30 tháng 8, Lý Bá Viên liên hệ với người quen và được dẫn đến sở cảnh sát của Bộc Dương báo án. Người nhận báo án của Lý Bá Viên khi đó là cảnh sát Hoàng Thành Đông, điều tra viên thuộc đội điều tra hình sự của sở cảnh sát Bộc Dương. Cảnh sát Hoàng sau đó cũng là người chịu trách nhiệm điều tra chính ở trong vụ việc của Lý Dung Bình. Chi tiết báo án của Lý Bá Viên được cảnh sát Hoàng ghi lại trong hồ sơ vụ án như sau. Theo lời của Lý Bá Viên, anh ấy muốn cảnh sát điều tra về cái chết mới xảy ra của em trai anh ấy, Lý Dung Bình. Thông tin nhận được từ các nhân viên y tế cho biết Dung Bình chết do bị ngừng tim đột ngột. Nhưng với những gì mà Bá Viên biết về Dung Bình trong khoảng thời gian gần đây thì không thể xảy ra việc Dung Bình có thể chết vì lý do này. Cụ thể là Bá Viên nói rằng, thời gian trước khi chết, Dung Bình có nói với anh ấy rằng Dung Bình mới trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của công ty và các kết quả xét nghiệm đều cho thấy Dung Bình rất khỏe mạnh. Điều này làm cho Dung Bình rất tự hào vì dù có đi uống rượu với Bá Viên nhiều và thường xuyên phải làm việc đến muộn nhưng tình trạng sức khỏe của anh ấy vẫn rất tốt. Vì vậy mà Bá Viên không cho rằng một người đang hoàn toàn khỏe mạnh như Dung Bình lại tự nhiên chết vì đột tim. Ngoài ra thì Bá Viên biết rằng Dung Bình thực chất là đang có nợ nần do nghiện mua vé số nhưng chưa trúng giải lần nào. Bên cho vay cũng đã từng tìm Dung Bình để đòi nợ. Việc này vợ của Dung Bình là Phương Liễu Trinh không hề biết. Có lần bên cho vay còn mang chuyện là họ biết vợ con Dung Bình là ai để đe dọa cho nên nạn nhân càng lo sợ về khoản nợ này. Bá Viên cho rằng Dung Bình có thể chết do bị trả thù vì nợ nần chứ không phải chết vì bệnh tật. Do đó anh ấy mong muốn cảnh sát có thể tìm ra chân tướng cái chết của Dung Bình. Nghe lý do báo án của Lý Bá Viên xong thì cảnh sát Hoàng đã dẫn theo một đội khám nghiệm pháp y đi cùng với Bá Viên đến bệnh viện Hoa Long nhận thi thể của nạn nhân. Khi cảnh sát Hoàng đến, người nhà của Lý Dung Bình đã phải ký giấy để chấp nhận cho cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Hoàn thành các thủ tục tại bệnh viện xong, cảnh sát Hoàng cùng với đội khám nghiệm đã đưa thi thể của Lý Dung Bình trở về sở cảnh sát. Sau 2 ngày, phòng pháp y đã gửi đến cho cảnh sát Hoàng kết quả khám nghiệm tử thi như sau. Quả thực là nạn nhân Lý Dung Bình đã tử vong do ngừng tim đột ngột, nhưng nguyên nhân không đến từ tình trạng sức khỏe của anh ấy. Trong quá trình khám nghiệm, các pháp y viên đã phát hiện ra cyanua ở trong miệng và dạ dày của nạn nhân. Họ kết luận rằng ngộ độc cyanua đã khiến cho nạn nhân bị ngừng tim và tử vong do không được chữa trị trong vòng 2 tiếng kể từ khi trúng độc. Trong dạ dày của nạn nhân cũng phát hiện ra một ít cặn thức ăn và chất lỏng. Các pháp y viên dự đoán rằng nạn nhân có thể đã hấp thụ cyanua thông qua đồ ăn. Ngoài chất độc ở trong người nạn nhân thì các pháp y viên không phát hiện ra bất kỳ chấn thương hay tổn thương nghiêm trọng nào ở trên thi thể của nạn nhân. Duy chỉ có vết thương nhẹ ở đầu và vai của nạn nhân. Những vết thương này xuất hiện có thể là do nạn nhân bị ngất và ngã xuống đường. Kết quả khám nghiệm tử thi đã xác nhận rằng Lý Dung Bình bị trúng độc chứ không phải gặp tai nạn. Vì vậy mà vụ việc đã lập tức được chuyển thành án mạng nghiêm trọng và được giao cho cảnh sát Hoàng điều tra. Nhận được báo cáo khám nghiệm, cảnh sát Hoàng đã đến nhà của nạn nhân để báo tin cho gia đình, đồng thời cũng điều tra về vụ án của nạn nhân. Ngày 2 tháng 9, cảnh sát Hoàng đến một căn hộ nằm trong khu tập thể của ngõ An Thái, đường Nam Dương, quận Hoa Long. Đây là nhà riêng của hai vợ chồng Lý Dung Bình và Phương Liễu Trinh. Khi cảnh sát Hoàng đến, cha mẹ và anh họ của nạn nhân cũng có mặt ở đó. Biết tin Dung Bình chết là do trúng độc thì cha mẹ cùng với vợ anh ấy rất sốc và bàng hoàng. Còn người anh họ Bá Viên thì lo sợ ra mặt. Cảnh sát Hoàng yêu cầu họ nói hết những điều họ biết về chuyện của nạn nhân trong thời gian trước khi nạn nhân qua đời, đặc biệt là thời điểm của sáng ngày 30 tháng 8, ngày mà nạn nhân chết. Theo lời kể của cha mẹ nạn nhân, họ không biết được nhiều chuyện cá nhân của nạn nhân do nạn nhân và vợ đã ra ngoài ở riêng kể từ ngày cả hai kết hôn, cho nên họ ít khi có dịp gặp mặt. Tuy nhiên, trước thời điểm nạn nhân chết vài ngày thì cha mẹ nạn nhân có nghe được từ anh họ của nạn nhân là Lý Bá Viên rằng nạn nhân vẫn sống rất tốt, không ngờ họ lại nhận được tin con trai chết đột ngột như vậy. Đứng trước cái chết của em trai, lần này Lý Bá Viên đành phải nói sự thật cho người nhà biết rằng vì nghiện mua vé số và cá cược ăn thua với những người cùng chơi vé số mà Dung Bình đã nợ một khoản kha khá từ chỗ cho vay nặng lãi. Thực chất với chức vụ hiện tại của Dung Bình tại công ty, anh ấy có thể cho vợ con một cuộc sống rất thoải mái, nhưng vì tháng nào cũng trích lương ra để trả nợ, Dung Bình đã nói dối vợ về mức lương của anh ấy và để cho vợ con phải sống ở trong cảnh thắt chặt chi tiêu, không dám ăn, dám mặc. Đã có lần Dung Bình phải đến gặp Bá Viên để vay tiền, trả tiền cho bên nặng lãi vì bị chúng dằn mặt, cho nên Bá Viên rất lo ngại cho em trai mình. Anh ấy lo rằng cái chết của Dung Bình là do bọn cho vay gây ra. Đến lúc này, biết được sự thật chồng giấu mình bao nhiêu lâu nay thì Phương Liễu Trinh đã rất sốc. Cô ấy không thể tin rằng chồng mình lại lừa dối cô và con phải sống khổ sở như vậy. Vào ngày 30 tháng 8, Liễu Trinh nói rằng sáng ngày hôm đó, Dung Bình dậy muộn hơn bình thường cho nên vội vàng đi làm, không kịp ăn sáng như thường lệ. Vì vậy mà Liễu Trinh bảo chồng hãy mua đồ ăn sáng ở trên đường đến chỗ làm. Bình thường nếu như không ăn sáng ở nhà thì Liễu Trinh đều sẽ để cho chồng tự đi mua bánh bao và sữa đậu nành ở trên đường đến công ty. Đến khoảng 10 giờ, Liễu Trinh nhận được điện thoại từ bệnh viện báo tin là chồng cô gặp tai nạn. Sau khi đến bệnh viện thì cô mới biết chồng mình đã chết. Đó là tất cả những gì mà Liễu Trinh và những người thân khác có mặt lúc đó biết về nạn nhân trước khi nạn nhân qua đời. Dựa vào lời khai của người thân nạn nhân, suy luận ban đầu của cảnh sát Hoàng cho rằng nếu đúng như là lời người vợ của nạn nhân nói, nạn nhân đã không dùng bữa sáng ở nhà mà mua đồ ăn sáng ở trên đường đến công ty. Vậy thì nạn nhân chỉ có thể trúng độc từ loại thức ăn bán tại cửa hàng ăn sáng. Ngoài ra, không loại trừ khả năng đối tượng tình nghi hại nạn nhân là người đã cho nạn nhân vay tiền và lý do gây án là thù hằn về tiền bạc. Từ suy luận này, vào ngày 3 tháng 9, cảnh sát Hoàng lấy thông tin về người đã cho nạn nhân vay tiền từ Lý Bá Viên và đến đó điều tra. Tuy rằng Bá Viên nói chưa từng gặp mặt người này, nhưng anh ta đã được nghe Dung Bình kể. Đồng thời, cảnh sát Hoàng cũng phân công một điều tra viên khác đi khảo sát các quán đồ ăn sáng có ở trên đoạn đường từ nhà nạn nhân cho đến đoạn đường nạn nhân tử vong. Hóa ra, người cho nạn nhân vay tiền không phải là một bên cho vay nặng lãi ghê gớm như lời Lý Bá Viên đã nói, Người này tên là Trương Văn Hùng, là một người chuyên đánh bạc và cho vay tiền. Trương Văn Hùng không có công việc, hàng ngày anh ta chỉ kiếm sống bằng cách đánh bạc và cho vay lãi cao. Vì anh ta không phải là xã hội đen cho nên nhiều người đến đều vay tiền anh ta mà không lo bị xã hội đen dằn mặt. Khi đến gặp Trương Văn Hùng, cảnh sát Hoàng đã lôi anh ta ra khỏi phòng đánh bạc trước khi hỏi cung. Cảnh sát Hoàng hỏi Văn Hùng về việc anh ta có từng đến dằn mặt nạn nhân Dung Bình vì nợ nần không và yêu cầu anh ta phải nói rõ những việc anh ta đã làm vào ngày 29 tháng 8 cho đến hết buổi sáng của ngày 30 tháng 8. Theo lời của Văn Hùng thì anh ta quả thực là cũng có từng gọi điện nhắc nhở Dung Bình trả nợ và nói vài lời dọa nạt, nhưng chỉ là cho nạn nhân biết sợ mà trả nợ, chứ anh ta cũng không có đàn em và cũng chưa bao giờ đi dằn mặt con nợ bằng vũ lực. Ngày 29 tháng 8, như mọi ngày, anh ta ngủ đến gần trưa, dậy và ăn trưa tại nhà, sau đó đến phòng đánh bạc vào đầu giờ chiều. Đến tối muộn, anh ta trở về nhà và không ra khỏi nhà cho đến trưa ngày 30 tháng 8. Những gì anh ta khai đều có người nhà và hội cùng đánh bạc làm chứng. Cảnh sát Hoàng sau đó đã đến gặp người nhà và những người đánh bạc cùng với Trương Văn Hùng và đã được xác nhận những gì mà Hùng khai hoàn toàn là sự thật. Đó cũng là lịch trình sinh hoạt hàng ngày của anh ta, cho nên những người quen biết anh ta đều biết rất rõ. Với bằng chứng ngoại phạm này, cảnh sát Hoàng đành loại bỏ Trương Văn Hùng ra khỏi diện đối tượng tình nghi. Vừa hoàn tất điều tra chỗ Trương Văn Hùng, cảnh sát Hoàng đã nhận được tin báo điều tra từ đồng đội của anh ấy. Đồng đội của cảnh sát Hoàng cho biết, ở trên đoạn đường từ nhà nạn nhân Lý Dung Bình đến vị trí của nạn nhân tử vong có khoảng 20 gian hàng bán đồ ăn sáng. Trong đó, gần một nửa là gian hàng bán bánh bao và sữa đậu nành. Thứ mà nạn nhân thường mua ăn sáng nếu như không ăn tại nhà như lời của vợ nạn nhân đã nói. Tuy nhiên, sau khi quan sát sơ bộ, những quầy hàng này đều chỉ là những hàng bán nhỏ, chỉ bán đến hết buổi sáng, lượng khách cũng khá đông. Nếu nạn nhân trúng độc từ đồ ăn sáng thì đồ ăn phải được chuẩn bị từ trước và bán đúng phần đồ ăn có độc cho nạn nhân. Như vậy thì kế hoạch điều tra ban đầu của cảnh sát Hoàng là điều tra xem các cửa hàng bán bánh bao và sữa đậu nành này có ai biết nạn nhân không. Tuy khả năng người đầu độc nạn nhân là người bán hàng không thể nói là có phần trăm thành sự thật cao, nhưng cảnh sát Hoàng vẫn điều tra và không để sót lại manh mối. Sáng ngày 4 tháng 9, vào giờ cao điểm của buổi sáng, cảnh sát Hoàng cùng với hai người đồng đội đã trở lại khu phố bán hàng và cầm ảnh của nạn nhân Lý Dung Bình đi đến từng hàng hỏi từng người chủ xem có ai nhận ra nạn nhân hay không. Thế nhưng, sau khoảng 2 tiếng hỏi thăm từng quán, các điều tra viên đều nhận ra được câu trả lời là không ai nhận ra Lý Dung Bình. Họ nói một ngày họ có rất nhiều khách hàng, có cả những khách hàng mới, cho nên họ không thể nhớ mặt của từng khách hàng. Khi trả lời các điều tra viên, các chủ cửa hàng đều có thái độ rất tự nhiên và thành thật, thậm chí là họ còn muốn cảnh sát nhanh rời đi để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn của họ. Vì vậy mà trước mắt, cảnh sát Hoàng không có bằng chứng xác thực Dung Bình đã thực sự mua đồ ăn và trúng độc từ một trong những hàng quán này. Chiều cùng ngày, cảnh sát Hoàng quay trở lại nhà của nạn nhân và tìm kiếm thêm manh mối từ Phương Liễu Trinh. Khi cảnh sát Hoàng đến nhà, Liễu Trinh đang chuẩn bị đón đứa con trai 6 tuổi của cô ấy. Cảnh sát Hoàng hỏi Liễu Trinh liệu cô ấy có biết Dung Bình có hiềm khích hay mâu thuẫn với ai khác ngoài vay tiền không và trước khi chết nạn nhân có hành động gì kỳ lạ không. Liễu Trinh nói rằng từ ngày sinh con, cô ấy phải dành nhiều thời gian để chăm sóc con mà vẫn phải đảm bảo công việc, không ra ngoài giao lưu cùng chồng và cũng không còn được nghe chồng chia sẻ về chuyện ở công ty. Vì vậy mà cô ấy cũng không biết những mối quan hệ xã hội của Dung Bình như thế nào. Về chuyện này, cô ấy nói cảnh sát Hoàng có thể đến công ty của Dung Bình để hỏi. Thời điểm trước khi chết, Liễu Trinh thấy nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường, chỉ là đôi khi thấy nạn nhân có bực dọc do áp lực công việc mà lạnh nhạt với gia đình. Giờ đây, Dung Bình đột ngột qua đời, Liễu Trinh phải nhanh chóng tìm thêm việc làm thì mới có thể nuôi con. Sau khi nói chuyện với Liễu Trinh, có được thông tin công ty của Dung Bình từng làm việc, ngày 5 tháng 9, cảnh sát đã đến công ty để hỏi thông tin về Dung Bình từ đồng nghiệp của anh ấy. Tất cả những đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với Dung Bình đều nói rằng nạn nhân bình thường rất hòa đồng với mọi người ở công ty. Họ chưa từng thấy nạn nhân cãi vã hay là có mâu thuẫn với ai cả. Thời gian trước khi nạn nhân qua đời, họ cũng không thấy nạn nhân nói có chuyện khó khăn hay là nguy hiểm gì. Quá trình điều tra của cảnh sát Hoàng đã gặp khó khăn do thông tin hạn chế, manh mối cứ liên tiếp bị đứt đoạn. Vụ án của Lý Dung Bình cũng vì thế mà bị trì hoãn một thời gian dài, không thể phá giải. Cho đến khi có một vụ án khác xảy ra thì mọi thứ mới dần được sáng tỏ. Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2016, cảnh sát của quận Hoa Long đã nhận được một báo án, một người phụ nữ tử vong trong nhà riêng, người báo án là mẹ ruột của nạn nhân. Nhận được báo án, cảnh sát Hoa Long đã lập tức đến hiện trường là tại một căn nhà nằm trong ngõ Vĩnh Hưng đường Kim Sơn và gửi tin cấp báo đến sở cảnh sát Bộc Dương. Khi các cảnh sát quận đến hiện trường, mẹ của nạn nhân đã ngồi khóc lớn ở trước cửa nhà. Ở bên trong phòng khách của căn nhà, một người phụ nữ nằm giữa phòng, toàn thân úp mặt xuống sàn, cơ thể đã lạnh ngắt. Xác nhận là án mạng nghiêm trọng, các cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa và bảo vệ nguyên vẹn tình trạng hiện trường cho đến khi cảnh sát thành phố đến. Khoảng 11 giờ cùng ngày, ngày 25 tháng 11, cảnh sát Hoàng và đội khám nghiệm hiện trường đã có mặt tại địa điểm được báo án. Không để chậm trễ thời gian, đội điều tra đã lập tức khám nghiệm hiện trường, nắm bắt tình hình vụ án. Giống như là các cảnh sát quận đã thấy, đội điều tra đã chứng kiến thi thể của một người phụ nữ nằm giữa phòng khách trong căn nhà. Ở bên cạnh thi thể có một lọ thuốc ngủ với nhiều viên thuốc rơi ở trên sàn. Cốc nước có lẽ là đã được nạn nhân sử dụng, vẫn còn được đặt ở trên bàn. Xung quanh hiện trường không có dấu hiệu bị đột nhập hay ẩu đả. Đồ đạc ở trong phòng đều ở trạng thái bình thường. Qua quan sát sơ bộ cho thấy, thi thể của nạn nhân chết ở trong tình trạng mắt mở to, ở xung quanh miệng có bọt trắng còn dính lại. Điều đáng chú ý nhất là thi thể không hề mặc quần áo, tư thế bất thường. Tại bộ phận sinh dục của nạn nhân còn sót lại chất dịch màu trắng đục. Trong khi đội khám nghiệm hiện trường điều tra tình hình hiện trường và trạng thái của thi thể, cảnh sát Hoàng đã tiến hành lấy lời khai từ người báo án là mẹ ruột của nạn nhân. Theo lời khai của người báo án, bà họ Sinh là mẹ ruột của Bạch Tư Mỹ, nạn nhân ở trong vụ án lần này. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, bà Sinh mang đồ từ quê đến nhà của Bạch Tư Mỹ. Khi nhấn chuông mãi mà không thấy Tư Mỹ ra mở cửa, bà Sinh đã để ý thấy cửa không khóa, liền tự mở cửa vào nhà. Nhưng sau khi vào đến phòng khách, phát hiện ra nạn nhân nằm ở trên sàn trong tình trạng không có quần áo, bà Sinh đã hốt hoảng đến gần kiểm tra thì thấy cơ thể của nạn nhân đã lạnh ngắt, không còn hơi thở. Lúc này, bà Sinh mới hoảng loạn gọi điện báo cho cảnh sát. Bà ấy cũng đã báo tin cho con rể, nhưng hiện giờ người đó đang công tác ở ngoài thành phố, chưa kịp về. Khi đến nhà của Bạch Tư Mỹ, bà ấy có nhìn thấy ai có hành động bất thường hoặc có bất kỳ điều gì kỳ lạ diễn ra hay không? Bà Sinh nói lúc ấy bà đến nhà nạn nhân, bà ấy không nhìn thấy ai khả nghi. Chỉ có duy nhất việc là cửa nhà không đóng chốt là điều bất thường nhất. Lấy lời khai của bà Sinh xong, cảnh sát Hoàng cùng với đội khám nghiệm đã nhanh chóng di chuyển thi thể của nạn nhân về sở cảnh sát để thực hiện khám nghiệm thi thể, tìm thêm manh mối. Sau khi phòng pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi của nạn nhân Bạch Tư Mỹ, các pháp y viên đã đưa ra tổng kết các chi tiết như sau. Nạn nhân Bạch Tư Mỹ được phát hiện đã chết trong tình trạng không quần áo tại nhà riêng ở ngõ Vĩnh Hưng. Dựa vào việc tìm thấy thuốc ngủ rơi bên cạnh thi thể của nạn nhân, suy đoán ban đầu của các pháp y viên cho rằng nạn nhân đã tử vong do uống thuốc ngủ quá liều. Nhưng sau khi xét nghiệm tử thi thì họ lại phát hiện ra chất bọt trắng dính ở trên miệng nạn nhân chính là cyanua. Ở trong dạ dày của nạn nhân cũng tìm thấy tổn thương do bị trúng độc. Các pháp y viên đã kết luận trúng độc cyanua là nguyên nhân chính khiến cho nạn nhân tử vong. Ngoài ra, ở trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết tổn thương khác nhau như các vết rách nhỏ, các vết bầm tím, chủ yếu ở trên mặt và cổ tay của nạn nhân. Nghi vấn là nạn nhân đã bị tác động vật lý trước khi chết. Đồng thời, các pháp y viên cũng cho rằng nạn nhân đã trải qua quan hệ tình dục trước khi tử vong dựa vào dịch trắng còn sót lại ở trên cơ thể cô ấy. Dấu vết này đã được đem đi xét nghiệm ADN nhưng chưa thể xác định được đây là ADN của ai. Những dấu hiệu tại hiện trường đều cho thấy không có dấu hiệu của việc ẩu đả. Ban đầu các điều tra viên cho rằng đây là một vụ án tự vẫn, nhưng những dấu vết của các pháp y viên cung cấp đã khiến cho vụ án nghiêng về vụ án giết người. Theo như điều tra thông tin cho thấy, nạn nhân tên là Bạch Tư Mỹ, 47 tuổi, có chồng là Triệu Nhật Quang, 53 tuổi và có một người con trai hiện đang du học ở nước ngoài. Bạch Tư Mỹ là nội trợ toàn thời gian, vì vậy mà cô ấy không đi làm, cũng rất ít khi giao lưu với hàng xóm. Việc này khiến cho cảnh sát gặp khó khăn ở trong việc tìm kiếm manh mối có liên quan đến nạn nhân. Tuy đã lấy lời khai từ nhân chứng là bà Sinh, mẹ ruột của nạn nhân, nhưng cảnh sát Hoàng vẫn phải chờ chồng của nạn nhân trở về từ chuyến công tác để có thêm thông tin về vụ án. Ngày 27 tháng 11, nhận được tin báo của bà Sinh, Triệu Nhật Quang đến sở cảnh sát của Bộc Dương tìm gặp cảnh sát Hoàng. Khi gặp được cảnh sát Hoàng, việc đầu tiên ông ấy làm là muốn được nhìn thấy thi thể của người vợ quá cố. Cảnh sát Hoàng sau đó đã dẫn ông Triệu đến phòng bảo quản xác để ông ấy làm thủ tục xác nhận thi thể người thân và tiến hành lấy lời khai. Trong quá trình lấy lời khai, cảnh sát Hoàng hỏi Triệu Nhật Quang về lịch trình của ông ấy vào thời điểm nạn nhân Bạch Tư Mỹ xảy ra chuyện. Đồng thời, cảnh sát Hoàng cũng hỏi ông Triệu về việc liệu nạn nhân có mâu thuẫn với ai dẫn đến bị sát hại hay không. Theo như lời khai của Triệu Nhật Quang, vào ngày 23 cho đến ngày 27 tháng 11, do có chuyến công tác ở bên ngoài thành phố Bốc Dương, ông ấy đã không có mặt ở nhà từ ngày 23 tháng 11 đến sáng ngày 27 tháng 11. Khoảng 10 giờ sáng ngày 27 tháng 11, ông Triệu trở về nhà thì nhìn thấy nhà đã bị phong tỏa. Trước đó ông ấy đã nhận được điện thoại báo tin từ bà Sinh, cho nên đã biết chuyện xảy ra ở bên trong nhà mình. Sau khi nghỉ ngơi, đầu giờ chiều của ngày 27, ông Triệu vội vàng đến sở cảnh sát với mong muốn sớm được đón thi thể vợ về nhà. Khi nghe cảnh sát Hoàng nói nghi ngờ là có người đã cố ý sát hại Bạch Tư Mỹ, ông Triệu rất sốc. Bởi vì theo như những gì ông ấy biết thì từ ngày trở thành người nội trợ toàn thời gian, nạn nhân hầu như không giao lưu với các mối quan hệ xã hội trước đây nữa. Thậm chí là đến hàng xóm xung quanh cũng hiếm khi gặp mặt. Ông Triệu không nghĩ rằng lại có người có mâu thuẫn với nạn nhân đến mức ra tay giết người. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát nói rằng tìm thấy thuốc ngủ ở bên cạnh thi thể của nạn nhân, ông Triệu mới đau lòng nói ông ấy nghĩ nạn nhân thực sự đã tự vẫn chứ không phải là bị sát hại. Theo lời của ông Triệu thì khoảng một năm gần đây, nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm do đa phần dành thời gian ở nhà thay vì tiếp xúc với người khác. Thời điểm đó, con trai của họ cũng đã đi ra nước ngoài du học, cho nên càng khiến cho nạn nhân cô đơn hơn. Ông Triệu cũng đã từng khuyến khích nạn nhân ra ngoài giao lưu với xã hội, nhưng thời gian dài ở nhà khiến cho nạn nhân không thể bắt kịp nhịp sống của những người khác. Dần dần, nạn nhân đã bị trầm uất đến mức phải dùng thuốc ngủ để có thể nghỉ ngơi. Nhiều lần ông Triệu thấy vợ mình có ý định tự làm hại bản thân, tuy bà ấy mới chỉ nói chứ chưa làm, nhưng ông Triệu sợ rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ làm thật. Ai ngờ đúng lúc ông không ở nhà thì bà ấy lại tự vẫn. Lời ông Triệu nói như vậy, nhưng khi cảnh sát nói đến chi tiết tìm thấy bằng chứng chứng minh vợ ông có thể đã bị cưỡng hiếp trước khi chết, thì ông Triệu lại đột ngột nổi nóng, cho rằng hẳn nạn nhân đã ngoại tình rồi tự vẫn trước ngày ông ấy trở về bởi vì hổ thẹn. Suy cho cùng thì Triệu Nhật Quang đều khẳng định vợ mình chết là do dùng thuốc ngủ. Cảm thấy ông Triệu có điều gì đó còn giấu giếm, cảnh sát Hoàng để ông ta đưa nạn nhân về nhà an táng trước. Sau đó thì anh ấy đã bám theo ông ấy mấy ngày theo dõi hành động của ông ta. Trong khoảng 4 ngày kể từ khi đám tang của nạn nhân Bạch Tư Mỹ kết thúc, cảnh sát Hoàng luôn theo sát hành động của Triệu Nhật Quang. Nhưng trong những ngày đó, anh ấy không phát hiện ra ông ta có điểm gì đáng nghi. Cho đến ngày theo dõi thứ 5 là ngày 4 tháng 12, trong lúc đang âm thầm theo dõi khi ông ta ở trong nhà, cảnh sát Hoàng đã chạm mặt với một người hàng xóm sống cách nhà của Triệu Nhật Quang vài nhà. Người này là một bà lão khoảng 70 tuổi, thường được gọi là bà Hinh. Khi biết được cảnh sát Hoàng là cảnh sát đang điều tra án, thì bà Hinh liền nói với anh ấy rằng bà ấy thấy nhà của hai vợ chồng Triệu rất bất thường. Cụ thể là bà ấy còn nhớ rõ vào ngày 25 tháng 11, như thường lệ bà ấy đi tập thể dục buổi sáng và trở về nhà vào khoảng giữa buổi sáng. Lúc đó, khi vừa định đóng cổng nhà lại, thì bà Hinh thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch lén lút chạy ra từ nhà của vợ chồng ông Triệu. Ngay sau đó, bà ấy nghe thấy tiếng hét thất thanh ở trong nhà ông Triệu. Gần một tiếng sau thì thấy cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát Hoàng hỏi bà Hinh có nhớ được đặc điểm ngoại hình của người đàn ông kia không? Thì thật là may mắn, bà ấy có thể miêu tả khá chi tiết. Bà Hinh cho biết, người đàn ông bà ấy nhìn thấy có dáng người cao, không quá gầy, tóc dài quá tai, gương mặt góc cạnh và có gò má cao. Người đó ăn mặc giống như những kẻ hay đánh bài bạc và cho vay nặng lãi. Bà Hinh còn chú ý thấy ở trên cánh tay trái của người đó có hình xăm mãng xà rất lớn. Có được miêu tả nhân dạng của bà Hinh, cảnh sát Hoàng đã trở về đồn cảnh sát để các chuyên gia phác họa chân dung tội phạm và cử đội điều tra treo lệnh truy tìm người có đặc điểm ngoại hình giống như nghi phạm này. Trong lúc đội điều tra đi truyền tin truy nã, cảnh sát Hoàng cùng với phòng điều tra dữ liệu dân cư rà soát dữ liệu lưu trữ, tìm thấy người có đặc điểm tương đồng với nghi phạm. Phải mất vài giờ đồng hồ, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy được một người có ngoại hình gần giống với những gì mà bà Hinh đã miêu tả. Chỉ khác là người này có một nốt ruồi khá to ngay ở dưới mắt phải. Thông tin trong dữ liệu cho biết người này tên là Cao Tân Huỳnh, 30 tuổi, đã từng có tiền án đột nhập, ăn trộm và tấn công người khác. địa chỉ của người này lại chính là ở cùng khu vực Trương Văn Hùng, người đã từng bị cảnh sát đến điều tra trong vụ án của nạn nhân Lý Dung Bình đang sinh sống. Cảnh sát Hoàng đã ngay lập tức lấy thông tin địa chỉ của Cao Tân Huỳnh dẫn theo hai đồng đội đến bắt hắn ta. Vào sáng ngày 6 tháng 12, cảnh sát Hoàng và đội điều tra đã tìm thấy Cao Tân Huỳnh đang đánh bạc ở trong sòng bài mà Trương Văn Hùng thường hay đến. Cao Tân Huỳnh khi nhìn thấy các cảnh sát mặc quân phục đến thì liền bỏ chạy nhưng đã bị các điều tra viên nhanh chóng bắt được. Hắn ta sau đó đã bị cảnh sát Hoàng bắt giữ với tội danh nghi ngờ hắn ta sát hại nạn nhân Bạch Tư Mỹ. Buổi chiều cùng ngày 6 tháng 12, cuộc thẩm vấn của Cao Tân Huỳnh diễn ra. Cảnh sát Hoàng chịu trách nhiệm thẩm vấn chính. Trước lúc anh ấy thẩm vấn nghi phạm, một điều tra viên khác đã được cử đi đón bà Hinh đến sở cảnh sát để bà ấy đứng sau gương hai chiều trong phòng thẩm vấn và nhận diện nghi phạm. Sau khi bà Hinh xác nhận, Cao Tân Huỳnh chính là người bà ấy đã nhìn thấy chạy ra từ nhà của Bạch Tư Mỹ vào sáng ngày 25 tháng 11, cảnh sát Hoàng mới bắt đầu thẩm vấn. Cảnh sát Hoàng yêu cầu Tân Huỳnh tường thuật lại những việc mà anh ta đã làm từ sáng sớm cho đến hết buổi sáng ngày 25 tháng 11. Tân Huỳnh khai rằng buổi sáng hắn thường ở nhà ngủ chứ không đi ra ngoài. Đến trưa thì hắn mới tụ tập với hội đánh bạc của hắn ở chỗ Trương Văn Hùng hay lui tới. Hắn nói những gì hắn khai đều có những người ở hội đánh bạc làm chứng, bởi ngày nào hắn cũng cùng họ đánh bài cho nên ai cũng biết hắn rất rõ. Tuy nhiên, hắn lại không có gì chứng minh rằng buổi sáng ngày 25 tháng 11 hắn ta chỉ ở nhà không ra ngoài. Nghi phạm vào thế đuối lý, cảnh sát Hoàng liền đưa ra bằng chứng. Đã có người tố cáo hắn chạy ra khỏi nhà nạn nhân Bạch Tư Mỹ vào buổi sáng ngày nạn nhân bị sát hại. Đến lúc này thì Cao Tân Huỳnh bỗng mất bình tĩnh. Hắn hùng hổ hỏi cảnh sát Hoàng có phải Triệu Nhật Quang là người đã tố cáo hắn. Cảnh sát Hoàng còn chưa kịp trả lời thì hắn ta đã tự mặc định người khai ra mình chính là chồng của nạn nhân Triệu Nhật Quang. Nghĩ mình bị phản bội, Tân Huỳnh liền khai ra hết tất cả mọi chuyện. Tân Huỳnh khẳng định hắn ta không phải là người chủ mưu trong việc giết chết Bạch Tư Mỹ. Người đứng sau mọi chuyện là Triệu Nhật Quang. Thời điểm đó, Tân Huỳnh thua bài bạc liên tục khiến cho hắn nợ kha khá tiền từ những người cùng hội. Đúng lúc ấy thì Trương Văn Hùng giới thiệu hắn đến làm việc cho lão Triệu. Chỉ cần hắn làm một việc cho lão Triệu thì sẽ nhận được khá nhiều tiền. Nghe đến tiền thì Tân Huỳnh liền đến điểm hẹn gặp lão Triệu. Khi đó, việc mà lão Triệu muốn thuê hắn chính là đầu độc vợ của ông ta, Bạch Tư Mỹ. Ban đầu, Tân Huỳnh rất e ngại với công việc này vì hắn đã từng có tiền án. Nếu dính án nữa thì đời hắn đi tong. Nhưng số tiền mà lão Triệu đề nghị cho hắn thực sự là rất cao. Hơn nữa, ông ta cũng đã thề là sẽ không khai ra hắn, cho nên Tân Huỳnh đã liều nhận lời làm việc này cho lão Triệu. Vào ngày 25 tháng 11, làm theo kế hoạch của lão Triệu, Tân Huỳnh lựa giờ hàng xóm của lão Triệu đi làm hết. Hắn cầm theo chìa khóa nhà lão Triệu đưa và đột nhập vào nhà lão. Khi Tân Huỳnh vào nhà thì hắn nhìn thấy nạn nhân Triệu Tư Mỹ đang ngủ ở trên ghế sofa trong phòng khách. Ở trên bàn còn có một lọ thuốc ngủ và một cốc nước, tivi ở trong phòng vẫn đang bật. Đứng trước người phụ nữ đẹp mặc đồ ngủ mỏng manh, Tân Huỳnh không kiềm chế được bản thân mà lao vào cưỡng hiếp nạn nhân. Giật mình vì bị tác động đột ngột, nạn nhân bừng tỉnh và cố gắng chống cự lại hắn nhưng bị hắn ta đánh đập. Sức của phụ nữ yếu cho nên không chống đỡ lại được. Nạn nhân đã bị hắn ta cưỡng bức rồi bị hắn ép uống cyanua. Nhưng khi nạn nhân bất tỉnh, Tân Huỳnh vẫn chưa dừng lại, hắn ta vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng hiếp nạn nhân. Đúng lúc Tân Huỳnh hành sự xong thì tiếng chuông cửa vang lên, đó là khi bà Sinh đến nhà nạn nhân. Đây là sự việc không nằm trong dự liệu của Triệu Nhật Quang. Hốt hoảng khi thấy có người đến, Tân Huỳnh đã vội vàng trèo qua cửa sổ của phòng khách, qua khu vườn nhỏ ở bên hông nhà mà không kịp dọn dẹp tàn dư của hắn ở trên cơ thể của nạn nhân. Hắn cứ thế mà nấp vào bên hông nhà, chờ khi bà Sinh mở cửa đi vào thì hắn liền lén chạy ra khỏi nhà nạn nhân. Lúc này hắn không biết rằng bà Hinh đứng sau cánh cổng đã nhìn thấy hắn. Qua một thời gian không thấy có dấu hiệu cảnh sát tìm đến, hắn nghĩ rằng mình sẽ không bị bắt và vui vẻ cầm tiền của lão Triệu trả để đi đánh bạc. Nhưng ai ngờ hắn ta lại bị tố cáo và bị cảnh sát bắt. Hắn nói chỉ có Triệu Nhật Quang và hắn biết chuyện này, cho nên nếu hắn bị tố cáo thì chắc chắn người khai ra hắn chính là lão ta. Vì vậy mà hắn đã khai hết mọi việc, kéo lão ta cùng vào chỗ chết. Có được lời khai của Cao Tân Huỳnh, vào sáng ngày 7 tháng 12, cảnh sát Hoàng cùng với đội điều tra đã đến công ty nơi Triệu Nhật Quang làm việc, thực hiện bắt giữ hắn ta với tội danh xúi giục và thuê người khác giết người. Đồng thời họ cũng triệu tập Trương Văn Hùng đến Sở Cảnh sát Bộc Dương để tiến hành lấy lời khai chứng thực sự thông đồng phạm tội của Triệu Nhật Quang và Cao Tân Huỳnh. Cho đến khi bị áp giải về Sở Cảnh sát, Triệu Nhật Quang vẫn không hề biết tin Cao Tân Huỳnh đã bị bắt và chính Tân Huỳnh đã khai ra toàn bộ sự việc. Chiều cùng ngày, ngày 7 tháng 12, Cảnh sát Hoàng đã thẩm vấn Triệu Nhật Quang và đối chiếu lời khai của hắn ta với lời khai của Cao Tân Huỳnh. Trong cuộc thẩm vấn, Cảnh sát Hoàng đã một lần nữa hỏi tên Triệu về những việc mà hắn đã làm vào ngày 25 tháng 11 và hắn ta có quen biết với hai người tên là Cao Tân Huỳnh và Trương Văn Hùng hay không. Dù đã đối mặt với cảnh sát, nhưng họ Triệu vẫn không hề nao núng. Hắn ta vẫn một mực chối rằng hắn ta không quen biết gì với người tên là Tân Huỳnh và Văn Hùng cả. Ngày 25 tháng 11, hắn ta vẫn đang ở trong chuyến công tác, chưa trở về nhà. Hắn ta cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại bắt hắn và đổ tội cho hắn giết hại vợ hắn. Nhận thấy Triệu Nhật Quang sẽ không dễ dàng khai thật, Cảnh sát Hoàng đã nói ra tin Tân Huỳnh đã khai hết mọi chuyện mà hắn ta đã làm cho cảnh sát. Nếu hắn ta còn cố chấp không thú tội thì sẽ không được khoan hồng. Lúc này thì lão Triệu mới tự dưng nhớ ra có người tên là Tân Huỳnh từng tìm đến hắn vay tiền thông qua một người bạn chung nhưng hắn ta không đồng ý cho vay. Tân Huỳnh lúc đó rất tức giận nên đã đe dọa sẽ trả thù hắn nếu như không vay được tiền. Lão Triệu cho rằng Tân Huỳnh nhất định đã vì mối thù hằn này mà ra tay với vợ hắn ta. Cảnh sát Hoàng đã ghi lại lời khai của Triệu Nhật Quang và để hắn ngồi chờ trong phòng thẩm vấn trong lúc anh ta đi đối chiếu lời khai với Trương Văn Hùng. Trương Văn Hùng bị triệu tập đến Sở Cảnh sát thì rất hoảng loạn. Khi cảnh sát Hoàng hỏi anh ta về chuyện anh ta làm trung gian ở trong cuộc giao dịch giữa Triệu Nhật Quang và Cao Tân Huỳnh, anh ta đã vội vã khai hết tất cả mọi chuyện để tránh bị liên lụy đến bản thân. Theo lời của Văn Hùng, anh ta vốn không quen biết lão Triệu kia. Người giới thiệu lão Triệu đến chỗ anh ta chính là Phương Liễu Trinh, vợ của nạn nhân Lý Dung Bình. Khoảng 2 tuần trước ngày Bạch Tư Mỹ chết, không hiểu bằng cách nào mà Liễu Trinh đã tìm đến chỗ của Văn Hùng và dẫn lão Triệu đến chỗ của anh ta thuê người. Vì thấy có mối làm ăn cho nên Văn Hùng đã giới thiệu Tân Huỳnh cho hai người bọn họ. Còn cụ thể là làm việc gì thì Văn Hùng không biết. Cũng không phải là chuyện có liên quan đến anh ta cho nên anh ta không quan tâm. Tất cả mọi chuyện anh ta biết thì chỉ có như vậy. Nếu như cảnh sát muốn tìm hiểu kỹ hơn thì phải hỏi Phương Liễu Trinh. Cảnh sát rất bất ngờ trước lời khai của Văn Hùng. Không ngờ rằng đằng sau vụ án của Bạch Tư Mỹ lại có liên quan đến Phương Liễu Trinh, người vợ vô tội của một nạn nhân khác. Cảnh sát Hoàng đã lập tức cho người đi tìm Liễu Trinh và triệu tập đến Sở Cảnh sát. Khoảng 2 tiếng sau, Liễu Trinh có mặt tại Sở Cảnh sát và trực tiếp bị Cảnh sát Hoàng thẩm vấn. Cảnh sát Hoàng hỏi Liễu Trinh tại sao cô ta lại biết Văn Hùng. Không phải cô ta không biết gì về chuyện của Lý Dung Bình, chồng cô ta nợ nần hay sao? Và tại sao cô ta lại quen biết với Triệu Nhật Quang? Ban đầu, Liễu Trinh một mực phủ nhận bản thân không biết những người mà Cảnh sát Hoàng vừa nhắc tới và nói rằng cô ta không hiểu cảnh sát đang muốn nói chuyện gì. Cảnh sát Hoàng liền giăng ra một cái bẫy, giả bộ nói với Phương Liễu Trinh là Triệu Nhật Quang đã khai hết mọi chuyện liên quan đến cô ta và đổ mọi tội trạng chủ mưu lên trên người cô ta. Liễu Trinh nghe vậy thì tức khắc nổi giận và khẳng định ông ta cũng là chủ mưu trong việc hại người chứ không phải một mình cô ta. Nghe được câu thú tội này của Liễu Trinh, cảnh sát Hoàng đã dẫn cô ta vào phòng thẩm vấn của Triệu Nhật Quang để hai người đối mặt với nhau và cùng lấy lời khai của cả hai. Đến lúc này thì mọi chuyện đen tối thực sự mới được phơi bày. Phương Liễu Trinh kết hôn với Lý Dung Bình được 2 năm thì có con. Đến vài năm sau, Dung Bình vẫn chưa được lên chức. Ngày ngày phải tăng ca mà thu nhập thì vẫn không ổn. Liễu Trinh vừa phải đi làm, vừa phải chăm con. Những lúc mệt mỏi về nhà, Dung Bình đều lạnh nhạt và dễ nổi nóng với Liễu Trinh. Dần dần sự mệt mỏi và chán nản trong Liễu Trinh ngày càng lớn. Đến một ngày, cô ta gặp được Triệu Nhật Quang trong một lần hợp tác giữa công ty cô ta và công ty của lão ta. Trong khoảng thời gian cùng làm việc, cô đã bắt đầu có tình cảm với lão Triệu và có những hành động tán tỉnh lão ta. Triệu Nhật Quang thời điểm đó cũng đang chán chường người vợ Bạch Tư Mỹ bị bệnh trầm cảm, ngày nào cũng u uất lạnh nhạt. Đúng lúc gặp được người phụ nữ dịu dàng lại xinh đẹp như Liễu Trinh cho nên hắn ta đã phải lòng người phụ nữ này. Cuộc tình lén lút của hai người cũng từ đó mà bắt đầu. Sau này, muốn được về sống chính thức với nhau là chưa đủ. Hai người họ còn tham lam muốn có cả tài sản của người chồng và người vợ hiện tại, tức là Dung Bình và Tư Mỹ. Nhưng ly hôn thì chắc chắn Dung Bình và Tư Mỹ sẽ không chấp nhận. Vì vậy mà Liễu Trinh và Lão Triệu đã quyết định để cho hai người này bỏ mạng và hưởng tiền bảo hiểm của cả hai người này. Trước ngày 30 tháng 8, Triệu Nhật Quang đã nhờ một mối quen biết và mua được một lượng nhỏ cyanua. Hắn ta đem đến chỗ Liễu Trinh và bảo cô ta lựa thời cơ mà hạ độc Dung Bình. Sáng ngày 30 tháng 8, Liễu Trinh cố ý tắt báo thức của Dung Bình khiến cho nạn nhân dậy muộn hơn mọi ngày. Vì vậy mà nạn nhân đã không kịp ngồi ăn sáng, chỉ có thể uống một cốc sữa do Liễu Trinh đưa rồi vội vàng đi làm. Cyanua chính là bị Liễu Trinh bỏ vào trong ly sữa đó. Dung Bình vì thế mà tử vong ở trên đường đi làm. Còn Liễu Trinh thì nói dối cảnh sát về chuyện ăn sáng của Dung Bình nhằm khiến cho cảnh sát không điều tra ra cô ta. Sau khi giết chết được Dung Bình, trong thời gian chờ đợi bên bảo hiểm giải quyết số tiền thụ hưởng cho Liễu Trinh, cô ta cùng với Triệu Nhật Quang đã lên kế hoạch giết hại Bạch Tư Mỹ. Khoảng một tuần trước ngày Tư Mỹ bị giết, Liễu Trinh đã đưa Lão Triệu đến chỗ đánh bạc của Trương Văn Hùng, nơi có những người sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ vì tiền, đặc biệt là những người nợ nần. Thực ra cô ta đã sớm biết chuyện Dung Bình nợ nần trong một lần vô tình nghe được Dung Bình gọi điện cho bà Viên và có nhắc tới bên cho vay là Trương Văn Hùng. Cô ta cho rằng thuê người khác giết sẽ dễ trốn tội hơn nên đã tìm đến chỗ của Văn Hùng. Cô ta nói với Văn Hùng rằng cô ta cần tìm người làm thuê và được giới thiệu đến chỗ của anh ta. Văn Hùng cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp giới thiệu Tân Huỳnh cho cô ta. Tiếp đến Triệu Nhật Quang ra mặt thỏa thuận trả giá một số tiền tương đối lớn với Tân Huỳnh chỉ cần anh ta làm theo lời của hắn. Khi Tân Huỳnh đồng ý với giao dịch này, hắn ta đã đưa Tân Huỳnh chỗ cyanua còn lại mà hắn ta đã mua trước đó cùng với chìa khóa nhà và nói cho Tân Huỳnh biết phải ra tay vào ngày giữa đợt công tác của hắn ta, không quá gần ngày đi và cũng không quá gần ngày về để cho cảnh sát không nghi ngờ động cơ gây án của hắn. Vào ngày 25 tháng 11, Tân Huỳnh đã ra tay với Bạch Tư Mỹ và thành công nhận được tiền của Triệu Nhật Quang như đã thỏa thuận. Còn Lão Triệu thì trở về nhà và diễn vở kịch người chồng mất vợ để che mắt mọi người. Nhưng Triệu Nhật Quang không ngờ rằng cảnh sát tìm ra được một kẻ chui rúc trong xã hội như Tân Huỳnh và còn khiến cho Tân Huỳnh khai ra hắn ta. Mọi kế hoạch giết người và chiếm đoạt tiền của Phương Liễu Trinh và Triệu Nhật Quang đã hoàn toàn bị cảnh sát ngăn chặn và đưa ra ánh sáng. Thu thập được đầy đủ lời khai từ nhân chứng lẫn hung thủ, vụ án của nạn nhân Lý Dung Bình và Bạch Tư Mỹ cuối cùng cũng đã được phá giải. Vào ngày 12 tháng 12, buổi xét xử tội trạng của Triệu Nhật Quang, Phương Liễu Trinh và Cao Tân Huỳnh được diễn ra. Kết thúc buổi xét xử, tòa tuyên án Cao Tân Huỳnh nhận án tù 15 năm không ân xá cho tội danh cưỡng hiếp và giết người. Phương Liễu Trinh nhận án tù 13 năm với tội danh đầu độc chết người và xúi giục người khác giết người. Riêng Triệu Nhật Quang nhận án tù 10 năm không ân xá cho tội danh giết người có tổ chức. Vụ án của nạn nhân Lý Dung Bình và Bạch Tư Mỹ đã kết thúc với nỗi đau và nỗi mất mát lớn cho gia đình của cả hai nạn nhân. Càng đau xót hơn khi hung thủ lại chính là người thân của họ, là người đã kết hôn và chung sống với nạn nhân. Hai vụ án này đã khiến cho nhiều người phải sợ hãi trước hai chữ hôn nhân. Họ sợ rằng chỉ cần chọn sai người để kết hôn, chọn phải một người không hết lòng vì mình thì sẽ có hậu quả như hai nạn nhân trên. Nhưng cũng có người cho rằng nếu như tất cả những người có thể đi đến hôn nhân với nhau đều có thể lắng nghe, cảm thông và chia sẻ với nhau thì những câu chuyện đáng tiếc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra. Kết thúc vụ án lần này, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của kênh Kỳ Án X, nơi có những vụ án ly kỳ quanh ta được phơi bày. Hẹn gặp lại bạn ở những video sau và hãy đón chờ những vụ án khác ở trong các tập sau của series Kỳ Án nhé!